Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 89, phun a phun thành thói quen. Góc truyện audio.com. Mạnh, quá mạnh, thẳng đến lúc này, Triệu Thanh Nhã mới hiểu được Lâm Hoan chỗ cường đại. Hắn đầu tiên là trong một giây liên lái hai thương, đem hai cái người áo đen nổ đầu. Tiếp lấy quay người vung tay đánh ra một súng, lại đem cầm mini đột kích điên cuồng bắn phá người áo đen nổ đầu. Cuối cùng lại dùng ẩn thân thuật lẻn vào đến phòng quan sát cổng. Một thương xử lý trốn ở dưới đáy bàn người áo đen. Làm như vậy cũng nhanh chóng cường hãn vô song làm việc phương pháp. Để nàng cái này trải qua nhiều năm đặc huấn đặc công đều có chút không dám tưởng tượng. Lâm Hoan trên thân đến cùng còn có bao nhiêu bí mật. Huệ tại giải quyết rơi cái cuối cùng có uy hiếp địch nhân về sau. Lâm Hoan rốt cuộc áp chế không nổi lần thứ nhất giết người mang đến mặt trái xung kích. Nằm dạp trên mặt đất nôn khan. Giết người, nói đến không đơn giản. Làm càng không đơn giản. Không nói trước có thể thành công hay không. Vẻn vẹn làm chuyện này lúc đối mặt áp lực tâm lý liền đầy đủ đè sập một bộ phận lớn người. Mà giống Lâm Hoan dạng này liên sát bốn người, đã ít lại càng ít, huống chi, đạn nổ đầu hình tượng xung kích cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Hắn có thể nhịn đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Triệu Thanh Nhã sững sờ, có chút không rõ vì sao Lâm Hoan lại đột nhiên nôn ra một trận. Chẳng lẽ hắn là lần đầu tiên giết người, thế nhưng là sao lại có thể như thế đây? Chỉ là bây giờ không phải là nghi ngờ thời điểm. Nàng nhất định muốn trước tiên an ủi một lần Lâm Hoan. Lâm Hoan, chuyện ngày hôm nay không cách nào tránh khỏi. Ngươi đừng có quá lớn áp lực tâm lý. Huệ Lâm Hoan lại nôn khan một hồi. Cuối cùng cố nén buồn nôn nói ra. Không có việc gì, ta phun a phun thành thói quen. Huệ kỳ thật hắn cũng không có bởi vì giết chết cái này bốn cái người Nhật mà có cái gì gánh nặng trong lòng. Loại tình huống này không phải ngươi chết chính là ta sống. Đã như vậy, hắn đương nhiên muốn trước ra tay vì Mạnh, chỉ là vừa mới nổ đầu hình tượng thực sự quá huyết tinh. Hắn thật là khống chế không nổi muốn nôn mửa a. Triệu Thanh Nhã lại thở dài. Biết loại chuyện này chỉ có chính Lâm Hoan mới có thể vượt qua đi. Vô luận nàng nói cái gì đều không được bao lớn tác dụng. Nhớ ngày đó nàng lần thứ nhất lúc giết người cũng không tốt gì. Nàng trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian mới ăn cái thứ nhất cơm. Huống chi hiện tại cũng không phải an ủi hắn thời cơ tốt. Không nên quên còn có 6 tên áo khoác trắng ở bên ngoài trốn tránh đây. Nghĩ tới đây, Triệu Thanh Nhã liền nói ra, ngươi tại cái này nghỉ ngơi một hồi, ta đi đem còn lại 6 tên địch nhân tìm ra. Lâm Hoan phất phất tay, tiếp tục nôn khan, chính như Triệu Thanh Nhã phân tích dạng này. Cái kia 6 tên áo khoác trắng chỉ là nhân viên kỹ thuật. Nàng không sao cả phí sức liền đem 6 người này khống chế. Đầu này dây thừng từ đâu tới? Lúc này Lâm Hoan rốt cục không còn nôn khan. Chờ hắn đi ra nhìn thấy bị trói thành một chuỗi 6 tên áo khoác trắng thời điểm. Lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này phòng thí nghiệm dưới đất bên trong tại sao có thể có dài như vậy dây thừng? Chẳng lẽ lại những thứ này người Nhật còn có chơi buộc chặt dụ hoặc đam mê? Chỉ gặp Triệu Thanh Nhã móc móc chiến thuật nuốt vào túi. Nói ra, từ nơi này móc ra, Lâm Hoan kinh ngạc mà hỏi, trong túi tiền của ngươi làm sao để đó nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ vật? Giống Doraemon đồng dạng, vì thân mang dây thừng thật kỳ quái sao? Triệu Thanh Nhã lườm hắn một cái, sau đó nói ra, không muốn tại cái này ba hoa, ngươi tại cái này nhìn xem những người này, ta đi cứu Triệu Thống bọn hắn. Triệu Thanh Nhã vừa đi, Lâm Hoan liền âm mặt đánh giá cái này mấy tên áo khoác trắng. Những người này tuổi tác cao thấp không đều, có hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, cũng có 40-50 tuổi trung niên nhân. Giờ phút này, những người này trên mặt đều là một bộ cực độ thất kinh thần sắc. Bọn hắn hoảng sợ nhìn xem Lâm Hoan. Không biết tiếp xuống chờ đợi bọn hắn chính là dạng gì vận mệnh. Hắn mặc dù không hiểu Nhật Bản ngữ, nhưng là trải qua tại nước Mỹ rèn luyện, hắn Anh ngữ cũng không tệ lắm. Ôm thử một lần ý nghĩ, Lâm Hoan liền dùng Anh ngữ hỏi, các ngươi đều là người Nhật, Quả nhiên, một người đeo kính kính tuổi trẻ nam nhân nghe hiểu Lâm Hoan tra hỏi. Rất nhanh dùng Anh ngữ hồi đáp. Đúng vậy, chúng ta đều là người Nhật. Lâm Hoan đè nén cơn tức trong đầu. Hung dữ mà hỏi, các ngươi đối ta đồng bào đã làm những gì? Gã đeo kính hồi đáp. Chúng ta chỉ là ở chỗ này nghiên cứu chế tạo một loại tân dược. Vì tiết kiệm tài chính, sở dĩ tìm tới mấy cái kẻ lang thang làm lâm sàng thí nghiệm. Vì cái gì không tìm các ngươi người Nhật thí nghiệm thuốc? Lâm Hoan lửa giận trong lòng rốt cục bạo phát ra. Hắn nhấc chân liền hướng người nam đeo mắt kính này đạp tới. Trực tiếp liền đem đối phương gạt ngã trên mặt đất. Lúc này, tiến đến giải cứu Triệu Thống đám người Triệu Thanh Nhã trở về. Chỉ thấy mặt nàng sắc mặt ngưng trọng nói ra, bọn hắn hiện tại cũng ở vào trạng thái hôn mê, không có cách nào rời đi cái này. Lâm Hoan nhíu mày, cái này có thể khó làm, cũng không thể từng cái đem bọn hắn cõng đi thôi. Triệu Thanh Nhã lắc đầu, sau đó nhìn về phía cái kia mấy tên người Nhật, dùng Nhật Bản ngữ hỏi, các ngươi cho bọn hắn ăn cái gì thuốc? Giải dược ở đâu? Một cái giữ lại chòm râu dê nam tử trung niên do dự một chút. Hồi đáp, chúng ta nghiên chế là một loại trị liệu cảm mạo tân dược. Loại thuốc này chứa yên rất thành phần, bọn hắn ngủ lấy sau mấy tiếng chỉ biết tự nhiên tỉnh lại. Nghe xong câu trả lời của hắn, Triệu Thanh Nhã cười rất trào phúng, Lâm Hoan nghe không hiểu Nhật Bản ngữ, chờ đến nghe xong Triệu Thanh Nhã phiên dịch. Hắn giận tím mặt nói, cái này hỗn đản coi chúng ta là ngu ngốc rồi sao? Trị liệu cảm mạo tân dược cần tại loại này địa phương quỷ quái lén lút tiến hành nghiên cứu chế tạo. Kích động chi hạ, Lâm Hoan móc ra súng đến đỉnh lên chòm râu dê trên đầu. Tức giận nói ra, nói, các ngươi đến cùng nghiên chế thuốc gì? Không nói ta một súng đánh chết ngươi. Tại tử vong uy hiếp xuống. Chòm râu dê nam tử mặt lộ vẻ sợ hãi. Có thể hắn lại ngậm chặt miệng. Không nói, đúng lúc này, cái kia đạo cần tròng đen quét hình mới có thể tiến nhập cửa hợp kim bị người từ bên ngoài mở ra. Tiếp lấy một người mặc màu đen võ sĩ phục nam nhân đi đến. Minh Khang Quân, là Minh Khang Quân tới. Chúng ta được cứu, dù là bị Lâm Hoan cùng Triệu Thanh Nhã cầm súng chỉ vào. Cái này sáu tên người Nhật như cũ nhịn không được kích động trong lòng thấp giọng hoan hô lên. Thật giống như cái này đột nhiên xuất hiện nam tử nhất định có năng lực đem bọn hắn cứu ra ngoài đồng dạng. Lúc này Lâm Hoan sớm đã cầm súng nhắm ngay võ sĩ phục nam tử. Đồng thời hắn con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nói, là ngươi, người tới chính là ngày đó tại vị danh sơn bên trên cùng hắn đua xe Minh Khang. Chỉ gặp Minh Khang mặc màu đen võ sĩ phục, bên hông treo một cái võ sĩ đao, chân mang guốc gỗ, sắc mặt bình tĩnh nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ là ngươi. Đêm nay hắn vốn là theo Ma Sinh Ưng cùng một chỗ tại phụ cận trên đường lớn cùng người đua xe. Kết quả đột nhiên nhận được phòng thí nghiệm dưới đất báo cảnh. Sau đó hắn liền lập tức lái xe chạy tới nơi này. Chờ hắn thận trọng mở ra cửa hợp kim sau lại phát hiện. Người xâm nhập chính là ngày đó ban đêm đua xe thắng nổi bản thân Lâm Hoan. Cẩn thận, hắn hẳn là Nhật Bản ám ảnh người. Thực lực không kém, cường giả đều biết tự mang một cỗ mắt thường khó phân biệt khí thế. Thân kinh bách chiến Triệu Thanh Nhã rất nhanh liền từ trên người của đối phương cảm nhận được loại khí thế này. Có thể đối mặt đen ngòm súng ngắn lại mặt không đổi sắc nam nhân. Nghĩ đến thực lực cũng sẽ không kém đi nơi nào. Cách chương.